cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế chứng minh, người có cùng suy đoán này không phải là số ít. Trước khi vùng đất Điền Viên đột nhiên xuất hiện, người dân vũ trụ khuyết thiếu các hoạt động giải trí. Nếu không phải đang chiến đấu trong thế giới giả lập, thì cũng là lên mạng gặm mấy miếng dưa chất lượng không cao lắm. Có lúc còn là dưa ủng, nhưng vì quá nhàm chán, loại dưa này bọn họ vẫn có thể ăn từ trong ra ngoài. Ngay cả vỏ cũng không bỏ sót. Nhờ thế mà ai ai cũng luyện được kỹ thuật ăn dưa siêu đỉnh. Mỗi một người dân vũ trụ đều là một con tra có khứu giác siêu nhạy bén. Bọn họ thông qua mấy bức ảnh trên mạng vũ trụ, lần mò đến được một tháng trước. Hình như lúc đó, trên mạng vũ trụ cũng có ảnh tuồn ra, là hình Văn Tinh Diệu cùng một thiếu niên nào đó đi dạo trung tâm thương mại. Cậu thiếu niên này nhìn quen mắt ghê, động tác thân mật này nhìn cũng quen nữa. Hai người trong bức ảnh này chính là vai chính trong bức ảnh tháng trước đúng không? Quan hệ của hai người này, không cần phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Chắc chắn là một đôi. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, bây giờ có người với tôi. Cậu thiếu niên kia rất có thể là Lê Lê. Oa, Lê Lê xinh đẹp như vậy sao? Nhìn là lòng tôi không khỏi xao động. Trước đây hình như Lê Lê có nói, cậu ấy là người tộc Thiên Hồ nhỉ? Chẳng trách nhan sắc lại đỉnh cao như vậy. Tôi mở miệng một cái chính là, vợ ơi, lầu trên đừng có mê dai nữa. Ông quên rồi à, Lê Lê nhà chúng ta chính là bông đã có chậu. Mấy ông chẳng lẽ không nhớ? Trong game còn có một anh đại yêu tinh, tình sâu ý nặng đang chờ Lê Lê à, tình huống bây giờ là sao? Sao Lê Lê lại thân thiết với thượng tướng dữ vậy? Anh đại trong game, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của đế quốc. Xin lỗi, mấy chị em tôi có hơi hơi muốn gặm CP khác rồi. Cảm giác về phía sau thơm hơn thì phải. Chẳng lẽ không nên lý trí lựa chọn thực tế một chút sao? Đúng vậy đấy, trò chơi vùng đất Điền Viên lại còn được tự do chỉnh mặt. Ai mà biết được ngoài hiện thực, anh đại yêu tinh tròn dẹt gầy béo thế nào? Tuy yêu tinh cũng có tiền đấy, nhưng hơn được thượng tướng đế quốc, trong tay sở hữu mấy hành tinh nông nghiệp, tài sản đứng tên nhiều vô số sao. Nhưng mà hôm qua tôi hãy còn thấy Lê Lê cùng anh đại yêu tinh ở trong game hôn hôn thơm thơm. Giờ thấy ảnh cậu ấy vừa nói vừa cười với thượng tướng, trong lòng cứ thấy thế nào ý. Không phải tôi không muốn nghĩ theo chiều hướng tốt, nhưng khi sự thực bày ra trước mắt, ôi má ơi, đều kinh. Nhưng mà tôi thích lầu trên. Ông, một giây trước Bạch Lê vừa mới chào hỏi hết một lượt người lớn trong tộc, một giây sau đã được Tống Hân Nhiên luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, len lén lướt mạng thông báo lại cơn phong ba bão táp trên mạng lúc này. Phát hiện mình thế mà biến thành trai đều trong miệng bàn dân thiên hạ. Bạch Lê nhất thời cạn lời không biết nói gì. Cậu đều ở chỗ nào? Cả thế giới này không có ai chính chuyên được hơn so với cậu có được hay không? Yêu qua mạng với yêu trong thực tế đều cùng một người. Rõ ràng là đám cư dân mạng này từ bấy đến giờ vẫn không phát hiện được một điểm mấu chốt khác. Đang dục già dục dịch muốn giúp Văn Tinh Diệu lộ mặt, lại đột nhiên nhân được cuộc gọi video của đối phương. Tống Hân Nhiên che miệng cười trộm, chạy biến đi, để không gian lại cho Bạch Lê. Cuộc gọi video được chấp nhận. Văn Tinh Diệu phía đối diện chau mày nhìn Bạch Lê, nói luôn vào chuyện chính. Tin tức trên mạng tôi nhìn thấy rồi. Em không cần bận tâm đâu, tôi sẽ giúp em xử lý. Đối với ngôn luận trai đều trên mạng, thực ra Bạch Lê cũng không để tâm lắm. Dù sao cây ngay không sợ chết đứng, cậu biết mình không làm gì sai là được. Vì thế, vào lúc này cậu vẫn có thể thản nhiên cười hỏi Văn Tinh Diệu định giải quyết thế nào. Rất đơn giản, trực tiếp thông báo cho cư dân mạng biết tôi chính là yêu tinh trong game là được. Văn Tinh Diệu ho nhẹ một tiếng nói. Ánh mắt của hắn liếc sang bên cạnh, nhưng không quá rõ ràng, vì thế không bị Bạch Lê phát hiện ra. Bạch Lê vừa nghe thế thì vô thức gật đầu. Phương pháp giải quyết của Văn Tinh Diệu cùng cách nghĩ của cậu trước đó không khác nhau là mấy. đều là trực tiếp lộ diện. Thế là xong việc, nhưng người trước mắt chủ động đứng ra. So với cậu nói thì càng có tính thuyết phục hơn. Để cậu nói không khéo sẽ khiến cư dân mạng này sinh liên tưởng khác. So sánh hai cái, quả nhiên chủ động vẫn tốt hơn. Thương lượng biện pháp giải quyết xong, Bạch Lê tắt máy, để Văn Tinh Diệu đi làm. Bản thân thì trở về phòng ngủ trước kia của mình. Căn phòng vẫn thường xuyên có người dọn dẹp. Trước khi cả nhà họ trở về lại được tổng vệ sinh từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới một lần. Lúc này còn có thể ngửi được mùi nắng. Khiến trong đầu Bạch Lê dâng lên cảm giác an tâm. Cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới. Cậu tuân theo bản năng của cơ thể. Nhắm mắt lại thiếp đi. Mấy phút sau, một bình luận thoạt nhìn thường thường không có gì lại. Lại khiến tâm trạng của người nhìn thấy nó từ xem thường ban đầu bất thình lình biến thành kinh ngạc dại ra. Xuất hiện dưới topic hoạt động. Vùng đất Điền Viên, tôi muốn nói với bạn. Cũng không thể nói là một cái. Mà phải là hai cái giống nhau mới đúng. Làm nông thật là vui. Tôi khải khẩn được nhiều đất đai nhất. Trồng được củ khoai tây lớn nhất. Nuôi heo mập nhất. Bắn được nhiều tiền nhất. Vậy có thể cưới người đáng yêu nhất về nhà được không? Bạch Lê, Văn Tinh Diệu, tôi khải khẩn được nhiều đất đai nhất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi heo mập nhất, bắn được nhiều tiền nhất. Vậy có thể cưới người đáng yêu nhất về nhà được không? Bạch Lê, quả nhiên là Thượng tướng Văn Tinh Diệu, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của đế quốc. Rõ ràng cứ mấy giây lại có đến mấy ngàn bình luận mới trong topic. Vậy mà đối phương lại có thể khiến hai bình luận này đăng lên kế tiếp nhau. Một trước một sau, ở giữa không có bất cứ bình luận nào chen vào. Xuất hiện trước mặt tất cả cư dân mạng. Trong diễn đàn không thiếu người rảnh rỗi. Ngày thường thích nhất là lướt mạng đọc bình luận để thư giãn. Rất nhanh, hai comment có nội dung giống nhau này đã bị phát hiện. Cái quỷ gì đây? Không phải Lê Lê nói mỗi topic chỉ cần comment một lần là được rồi à? Sao còn có người chơi trò spam thế? Thật là đáng ghét. Ha ha ha ha ha. Rốt cuộc đây là kiểu tỏ tình quê mùa nào vậy? Chờ chút đã. Anh cầu hôn Lê Lê đã được bọn này đồng ý chưa hả? Hay lắm. Chủ đề topic rõ ràng là vùng đất Điền Viên. Tôi muốn nói với bạn. Sao bây giờ lại thành Lê Lê, tôi muốn nói với em. Rồi, nửa chừng đổi chủ đề hả? Nếu là thế thật, vậy tôi cùng phải bày tỏ với Lê Lê. Cái gì? Mấy người nói với tôi Lê Lê đã có người yêu á, tôi mặc xác. Chỉ cần quốc tốt, không có góc tường nào là không đào được. Tôi chính là top 1 hội thi vung quốc trong thôn đấy nha. Mấy ông lầu trên ơi, tôi khuyên mấy ông để tâm tí. Mở to mắt ra mà xem người comment rốt cuộc là ai. Ố, hóa ra không phải là cùng một người à, nội dung comment y hệt nhau mà. Cái người comment sau cũng đến lười. Sao lại đi copy paste của người khác? Chờ đã, hình như mắt tôi mù tồi hao sao ý, hai nick này. Một cái là, làm nông thật là vui. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là tài khoản sinh bua của anh Đại. Yêu tinh, nhỉ. Cái còn lại là Văn Tinh Diệu, hự hự hự, run lẩy bẩy, ing, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu. Hai vị này là người thật hả? Khụ khụ khụ, lầu trên tự tin thêm tí nữa có được không? Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên hỏi. Hai nick này là cùng một người à? Văn Tinh Diệu chính là đang chờ cư dân mạng đưa ra nghi vấn này. Lúc này không để mọi người chờ lâu nữa. Ở bên dưới dùng nick Văn Tinh Diệu, trả lời một câu, là cùng một người, phía sau còn đính kèm thêm một icon mặt cười. Em, cư dân mạng sững sờ, choáng váng, kinh hoàng, đầu óc hỗn độn nhão ra như keo rán, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Tình huống này là sao đây? Làm nông chơi thật vui, yêu tinh, và Thượng tướng Văn Tinh Diệu vậy mà lại là cùng một người. Đây rốt cuộc là kịch bản giả tưởng kỳ ảo nào vậy? Yêu tinh, một gamer cấp bậc đại thần đăng nhập vùng đất Điền Viên. Từ những ngày đầu, ngoại hình bình thường, thoạt nhìn là một người chăm chỉ, giản dị, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo khí chất của cán bộ lão thành. kỹ thuật canh tác không tồi, năng lực nạp tiền toàn mạng vũ trụ đều biết. Nhà ở ngay cách vách với người thiết kế trò chơi Bạch Lê. Hai người vừa là hàng xóm, lại vừa là người yêu. Văn Tinh Diêu, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của đế quốc, ngoại hình tuyệt hảo nổi tiếng khắp đế quốc, là tình nhân trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ. Từng có tin đồn đối phương đã ngã xuống vì mắc chứng đứt gãy gen, sau khi biến mất một quãng thời gian, chờ xuất hiện trở lại chính là lúc cầm trong tay 190.000 tiêu chuẩn đăng nhập, ngẩng cao đầu mà về. Ngoài thực tế lại là đại diện cho quân đội, cùng Bạch Lê và Viện Nghiên cứu Đế quốc hợp tác làm cái gì đó. Ai mà nghĩ ra được, hai người có khí chất hoàn toàn không giống nhau này lại là cùng một người chứ. Nhưng có lẽ do chính chủ đã lên tiếng thừa nhận, cho nên sau khi cư dân mạng hơi hơi bình tĩnh lại thì không kìm được mà lục lại những chi tiết nhỏ trước kia không chú ý đến. Thật sự là có phát hiện mới. Yêu Tinh, Văn Tinh Diệu, ID game là đọc ngược lại tên của thượng tướng mà. Sơ hở rõ ràng như vậy, sao trước kia tôi không nghĩ ra chứ? Khóc chít chít QAQ. 55.555. ID game của Lê Lê cũng chơi cái kiểu đọc ngược này. Nên nói hai người họ rốt đặt tên hay là tâm ý tương thông đây? Cười khóc, JPG, thượng tướng mới mất tích được mấy ngày. Vùng đất Điền Viên, đã ra mắt, lúc đó chúng ta không nghĩ tới điểm này. Sau đó cũng quên bén đi mất. Tên hề thực sự chính là tôi. Trạng thái bây giờ của thượng tướng, hoàn toàn không giống thú nhân mắc chứng đứt gãy gen, tí nào hết, các anh em. Tôi lại có một suy đoán vô cùng lớn mật. Mấy ngày gần đây có ai đi? Sao hy vọng? Không, có thể nói cho bọn này biết ở đó có thay đổi gì mới không? Tôi hoài nghĩ, chứng đứt gãy gen, hành hạ chúng ta bao lâu nay sắp có cách chữa rồi. Ây, trước tiên đừng nói đến chuyện đó. Tôi vẫn rất tin tưởng vào đế quốc của chúng ta. Có tin tức nhất định sẽ thông báo cho toàn dân cùng biết. Tôi bây giờ tương đối hiếu kỳ là, thượng tướng, bình luận trước đó của ngài có phải là lời từ đáy lòng không? Văn Tinh Diệu vẫn duy trì trạng thái mèo lớn kén xem màn hình. Rất nhanh đã trả lời lại. Đương nhiên, lời ít mà ý nhiều. Ngữ khí rất kiên định. Toàn bộ cư dân mạng, hay lắm. Thế mà cũng dám nói. Lúc này lại có người tò mò. Mở bên dưới phần bình luận giúp. Bạch Lê, còn viết. Bọn tôi giúp ngài tác Lê Lê không có nghĩa là bọn tôi đồng ý cho hai người kết hôn đâu nhé. Tất cả đều phải nghe ý của Lê Lê. Chỉ có chính miệng Lê Lê đồng ý, bọn tôi mới thừa nhận cuộc hôn nhân này. Có thể nói là miệng ngại cùng thân thể thì thành thực. Nhưng cư dân mạng chờ mãi cũng không chờ được nhân vật chính còn lại xuất hiện. Không chỉ có vậy, đương sự Văn Tinh Diệu sau khi trả lời câu hỏi kia xong cũng biến mất luôn. Lúc này, Văn Tinh Diệu nhìn tin nhắn riêng của mình không ngừng nhảy ra khung chat mới. Cảm thấy có hơi đau đầu. Văn Kiêu, cháu trai, không ngờ cháu lại chính là làm nông chơi thật vui. A ha ha ha, ông nội gửi lời. Cảm ơn, nhé, hướng dẫn canh tác cháu tổng hợp thực sự rất hữu ích. Sau này tiếp tục cố gắng ha. Giơ ngón cái, JPG, đúng rồi. Cháu nói vậy trên mạng nhóc hồ ly có biết không? Khó lắm mới thoát kiếp độc thân. Cháu cũng đừng có dọa người ta chạy mất. Đường nghênh. Ha ha ha ha ha. Thượng tướng của tôi ơi. Sao cậu lại chủ động lộ mặt thế? Còn nhóc cậu từng nói. Nick clone sinh bua của mình hết sức an toàn mà. Sao bây giờ tự nhiên lại chủ động làm lộ thế? Tôi đã không dám tưởng tượng đến cảnh mai mốt chúng ta về quân bộ. Binh lính sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn cậu? Một vị thượng tướng khác trong quân đội. Này, Văn này, bình thường bọn chú còn nói cậu quá nghiêm túc. Không ngờ ở trên mạng cậu lại chơi cả nick clone. Còn chơi rất được nữa. Ha ha ha, cậu đừng hiểu lầm chú không có ý giễu cợt cậu đâu. Chú thực sự cảm thấy như vậy rất tốt. Thanh niên phải hoạt bát một chút chứ. Bọn chú bây giờ đang bàn nhau. Xem có nên len lén đi lập nick clone không đây? Khiến Văn Tinh Diệu không dám nhìn thẳng nhất. Là một chuỗi dấu chấm im lặng tuyệt đối. mà người gửi chuỗi im lặng tuyệt đối này đi, lại chính là Bạch Lê. Ngủ một giấc dậy đột nhiên phát hiện mình bị cầu hôn, cách chương.